Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, xong nhiệm vụ. Kiều Đậu Đậu trịnh trọng việc từ Trương Húc trong tay tiếp nhận Bình Ngọc. Đa tạ Trương Tiên Sư. Kiều Đậu Đậu biết, viên đan dược kia có thể làm truyền ra bảo đến truyền xuống. Sau đó, Kiều gia người liền nhiều một cái bảo mệnh phù, coi như là xảy ra điều gì bất ngờ. Tử vong, còn cứu về được, bảo đảm Kiều gia ở đụng tới một ít nguy cơ tình huống. Có thể rớt xuống, Kiều Đậu Đậu cũng biết, đan dược này phi thường quý giá, giá trị mười mấy vạn linh thạch, vốn là, hắn là không nên muốn. Thế nhưng, hắn vẫn là không nhịn được mê hoặc, Trương Húc nhìn thấy Kiều Đậu Đậu thu rồi, hơi cười nói, tốt lắm, không có chuyện, ta đi ra ngoài. Sau đó như vẫn có tiên đan dược bán đi, liền tìm ngươi đến tổ chức buổi đấu giá. Kiều Đậu Đậu trợn to hai mắt, hắn nói Trương Húc sẽ không định kỳ lấy ra tiên đan đến bán đấu giá. Cũng chỉ là câu khách sáo, không nghĩ tới, Trương Húc thật sự chuẩn bị như vậy không nói, còn muốn đem buổi đấu giá sự tình đều giao cho trên tay hắn. Thực sự là quá tốt rồi, tuyệt đối sẽ tăng lên Tư Ngôn tập đoàn danh vọng. Trương Húc đi ra ngoài, đến phòng khách, liền nhìn thấy gia gia Trương Nguyên Lê lại đang cùng Trác Uyển Đình cha mẹ nói chuyện. Trương Nguyên Lê đối với Trác Uyển Đình phi thường hài lòng. Trác Văn Siêu vợ chồng đối với Trương Húc cũng rất hài lòng. Hai nhà gia trưởng, nói liền nói đến hôn kỳ cái gì. Đối mặt hai nhà gia trưởng mong đợi, nóng bỏng ánh mắt, Trương Húc đau đầu, vội vã lôi kéo Trác Uyển Đình đi xa. Hai người mặc dù mới từng gặp mặt, nhưng còn là phi thường nhớ nhung đối phương. Lôi kéo tay, ở một cái yên lặng góc tối, ăn đồ vật, nói lời này, hưởng thụ được không dễ chốc lát yên tĩnh. Xem thời gian không còn sớm, mọi người cũng là tản đi. Trương Húc lái xe, mang theo gia gia Trương Nguyên Lê, Chu Hồng cùng nhau về nhà, về đến nhà bên trong, tiến vào phòng của chính mình. Trương Húc liền ngủ, leng keng, ký chủ có thể đi hướng về A Khách Lưu Tư thế giới phép thuật. Có thể đi hướng về Long Tộc thế giới. Có thể đi hướng về Quế Hoa Thụ Bộ Lạc thế giới. Có thể đi hướng về Vong Linh thế giới. Có thể đi hướng về Ngọc Nát Tiên giới. Có thể đi hướng về Địa Cầu thế giới song song số 47. Xin mời ký chủ lựa chọn. Đi hướng về Địa Cầu thế giới song song số 47. Leng keng, ký chủ là hồn xuyên, vẫn là mang theo thân thể xuyên qua. Mang theo thân thể xuyên qua, thực lực đè thấp hai cái cảnh giới. Mang theo thân thể xuyên qua, Trương Húc mở mắt ra, liền nhìn thấy, ở một áng lửa nổ tung bên trong lao ra một người. Người này, cánh tay bị nổ đứt đoạn mất, trên bụng cũng có một động, mắt thấy là không sống được. Quả nhiên, người này từ lúc khu vực này đi ra, liền không kiên trì được, ngã xuống, một lát sau, tử vong, sau đó hồn phách lao ra thân thể. Trương Húc tiến lên, vuốt ve hồn phách của người này một hồi, liền nhìn thấy người này một đời, dùng bi thảm để hình dung, thật sự không tính quá đáng. Người này gọi làm Giang Uyên, học trung học trước, cuộc sống của người này khá tốt. Thông minh không thấp, cho tới nay, thành tích cũng xem là tốt, là bị cử đi học thăng vào Đông An thị thứ 3 trung học cao trung bộ. Lên cao trung, đụng tới một mắt chó coi thường người khác chủ nhiệm lớp. Bị lớp này chủ nhiệm chỉnh đến tâm lý đều gặp sự cố. Sau đó, lấy không sai thành tích thi vào Sơn Thành đại học tốt nhất chuyên nghiệp. Kết quả tâm lý nguy cơ bạo phát, đại học không có đọc xong, thì đã nghỉ học. Về đến nhà, bắt đầu mấy năm cũng còn tốt, tâm lý nguy cơ cũng đang chậm chậm hóa giải, trạng thái tinh thần cũng đang chậm chậm chuyển biến tốt. Ai nghĩ, sau đó đụng tới một cái tên gọi là Đỗ Hân Dần cô gái. Phi thường yêu thích, liền bắt đầu theo đuổi. Còn có một cái tên gọi là Ruộng Hâm người theo đuổi danh tự này gọi là Đỗ Hân Dần cô gái. Ruộng Hâm trong tay khá có quyền thế, rất có thế lực, cũng rất đặc biệt. Hại Giang Nguyên người nhà, còn đem Giang Nguyên bắt cóc đến cái căn cứ này, làm người thể thí nghiệm, Giang Uyên ở bên trong sinh hoạt, quả thực vô cùng thê thảm. Người bình thường, ở vào hắn hoàn cảnh, khả năng đã sớm tự sát cầu giải thoát rồi. Thế nhưng, Giang Uyên không có, hắn chạy trốn mười mấy lần, đều chưa thành công, ở cái căn cứ này, ở lại, sững sờ mười mấy năm, rốt cuộc tìm được một chút cơ hội, nổ phá hủy mảnh này căn cứ, còn giết hại chết nhà hắn người người, trốn chạy đến, kết quả, trốn chạy đến đã chết rồi. Trương Húc thở dài, leng keng, xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ, thay đổi Giang Uyên một đời, nhường Giang Uyên cùng người nhà hòa hòa mỹ mỹ sinh hoạt chung một chỗ. Cho đến lão chết, nhiệm vụ hoàn thành điểm thêm 10 vạn, EXP thêm 100 vạn, tiếp thu nhiệm vụ, leng keng, xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ, áp chế thế giới này linh yêu thế lực, nhường linh yêu không cách nào hại người. Nhiệm vụ hoàn thành điểm thêm 60 vạn, EXP thêm 6 triệu. Trương Húc bất đắc dĩ thở dài một hồi, tiếp thu nhiệm vụ, không nghĩ tới, đi tới thế giới này, dĩ nhiên là xong nhiệm vụ. Linh yêu, ở Giang Uyên trong ký ức cũng nhìn thấy, hắn cái kia tình địch, ruộng hâm, chính là linh yêu, dùng hắn tới làm thân thể thí nghiệm những người kia, đều là linh yêu khoác da người. Không thấy được cùng nhân loại khác nhau ở chỗ nào. Thế nhưng bọn họ chính là linh yêu. Là yêu quái. Bọn họ thực thịt người. Hại người mệnh. Muốn sử dụng không nhiều số lượng. Khống chế kẻ nhân loại này thế giới. Nếu như cái kia ruộng hâm không phải linh yêu. Trong tay không có nắm giữ nhiều như vậy quyền thế. Giang Uyên cũng sẽ không bị hại đến như vậy thảm. Mà ruộng hâm như vậy đối phó Giang Uyên. Trừ bởi vì Giang Uyên là tình địch của hắn, càng chủ yếu chính là Giang Uyên có thể sẽ thức tỉnh trở thành một săn yêu nhân. Săn yêu nhân cũng là phía trên thế giới này, trong nhân loại không nhiều tồn tại. Bọn họ ở thế giới sau lưng, săn giết linh yêu, giữ gìn nhân loại hòa bình của thế giới. Nếu như không phải sự tồn tại của bọn họ, khả năng linh yêu đã sớm xâm chiếm thế giới này. Thế nhưng săn yêu nhân số lượng rất là ít ỏi, rất khó thức tỉnh. Những này săn yêu nhân cả ngày bận rộn, cũng có điều là nhường thế giới này xem ra thoáng tốt một chút. Vào lúc này, Giang Uyên hồn phách cũng nhìn thấy Trương Húc. Hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiên nhân, Trương Húc mỉm cười gật đầu. Giang Uyên nội tâm phun trào nổi lên vô hạn kích động. Ngươi là đến giúp ta sao? Trương Húc gật gật đầu. Quay về Giang Uyên, Trương Húc sử dụng thời gian hồi tưởng thuật, nhường Giang Uyên trở lại 15 tuổi năm ấy. Cũng chính là, hắn vừa học trung học năm ấy. Trương Húc đón lấy đối với hệ thống nói rằng, sử dụng đại biến hình thuật, trở lại 15 tuổi. Quả nhiên một trận ánh sáng qua đi, liền nhìn thấy Trương Húc trở thành một 15 tuổi thiếu niên. Thiếu niên mặc một bộ đơn bạc áo lông, phía dưới ăn mặc màu lam đậm quần jean. Trên cổ còn mang theo một cái khăn quàng cổ, xem ra sạch sẽ, khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Thiếu niên nhìn cũ kỹ đường phố, có chút thở dài, dĩ nhiên trở lại địa cầu thế giới song song năm 1993. Thật là khiến người ta cảm khái niên đại A. Vào lúc này vẫn không có internet, vẫn không có bất động sản công ty quật khởi. Một bình núi băng nước có ga là đồng thời tiền. Một bát lạnh bì 2 khối 5, một bánh bao nhân thịt 2 khối tiền, một bát thịt dê phao mô mới 5 khối tiền. Thật là một khiến người ta hoài niệm thời đại A. Trương Húc đi tới Đông An thị thứ 30 trung học cửa. Chờ đợi Giang Uyên, hắn biết, ngày hôm nay, chính là Giang Uyên nhân sinh chuyển ngoặt điểm. Hắn có thể khuất phục, cũng có thể phản kháng. Kiếp trước, Giang Uyên vì người nhà, lựa chọn khuất phục. Đời này, Trương Húc muốn Giang Uyên ở hắn thuyết phục dưới, lựa chọn phản kháng, sau đó, hoạt ra cuộc đời khác nhau, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.